Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732-733. Hành hiệp trượng nghĩa, vì người đọc, 756 cái ngơ ngác. Chương 732-733. Hành hiệp trượng nghĩa, vì người đọc, 756 cái ngơ ngác mà Dương Đà, thêm càng. Tiết Tỷ bất ngờ, cả kinh há mồm kêu to, không xong. Đợi đến Linh Tố trưởng lão trở về, hắn Tiết Tỷ mặt thật sự phải bị tấu đến cùng Hoa Nhi giống nhau đỏ, mà Trương Lê Hoa cũng là gấp đến độ dậm chân. Này nữ tu người mang thiên nguyệt hơi thở, 89 phần 10 đó là chấn tự nguyệt người nắm giữ. Chính mình làm sao có thể kêu này lần trốn đi, tuy rằng biết được nàng này là vì đại càn thái học. Học sĩ, biết thân phận bối cảnh, nhưng đại càn cũng là năm thế lực lớn, một nữ thượng không đủ tích. Quan trọng là thế lực lớn mặt mũi cùng danh vọng. Đại càn vương triều dừng chân căn bản đó là dân tâm về một. Nếu là thái học học sĩ đều nhưng bị thế lực khác quấy nhiễu, kia bá tánh như thế nào an cư lạc nghiệp, chẳng phải mỗi người cảm thấy bất an. Cho nên đại càn tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn, như muốn lại bắt này tu sĩ đã có thể khó khăn, hiện giờ không khác thả hổ về rừng. Dù ngư nhạc hải, nhìn đến Tiết Tỷ một bộ thiên sập xuống suy dạng, nàng tức giận mà mắng một tiếng, dư hoa tử. Trương Lê Hoa dứt lời liền cũng không hề xem Tiết Tỷ. Trên mặt sắc thái lộ ra cùng muốn nói lại thôi, nàng tay phải véo động, phía sau trăng tròn lặng yên thu nhỏ lại hình thái, rơi vào này lòng bàn tay, nàng lẩm bẩm tự nói. Đọc pháp quyết, thiên hải trăng tròn, cửu cửu tồn thật, trăng tròn bàn thượng quang huy rơi dụng, minh minh diệt diệt, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Trương Lê Hoa ánh mắt co chặt, trong lòng thở dài, này nữ hoa tử 89 phần 10 đó là nắm giữ chấn tự nguyệt, hơn nữa cực kỳ thuần thục, như thế khôi phục pháp lực sau mới có thể đem hơi thở che giấu đến như vậy sạch sẽ khó tìm, tuy rằng mất đi này rơi xuống, nhưng cũng xem như có 9 tháng chi nhất rơi xuống. Như thế cuối cùng là ngoài ý muốn chi hỉ, đã biết rơi xuống, liền có thể chậm rãi đổ chi. Bùi Tịch Hòa hạ xuống tế đàn phía trên, giây lát móc ra khối long huyết tinh thạch, nhảy lên đi trước mặt khác đảo nhỏ, như thế liên tiếp 7-8 thứ. Đã là với ban đầu đảo nhỏ kém rất nhiều, lúc này mới tạm hoãn bước chân, nàng trầm hít vào một hơi. Nuốt ăn vào một cái đậu nành lớn nhỏ sán kim đan hoàn, bình phục hỗn loạn nội tức. Lúc trước Bùi Tịch Hòa mạnh mẽ ngưng ra ám linh, như thế mới có thể tránh thoát Tiết Tỷ nhất kiếm, không bị trọng thương đánh ra hư đồ. Nhưng đối nàng mà nói cũng là cực đại phụ tài, háo đi nguyên thần chung 4 năm thành pháp lực, rồi sau đó nàng duy trì thổi mộng 18 từ vận chuyển, lại là liên tục hao tổn, hiện giờ Bùi Tịch Hòa trong cơ thể pháp lực chỉ còn lại 2-3 thành. Nhưng cuối cùng đào thoát Linh Tố giam cầm cùng Tiết Tỷ trông giữ, nàng thôi phát đại ngày yêu thần biến, thần ô huyết tựa như chút ra sông biển, trung dũng tinh mịn sán kim lửa cháy, đại nhật kim diễm thổi quét toàn thân, đem khả năng bị lưu lại truy tung thủ đoạn đều hoàn toàn quét tới. Như thế quả thực kêu nàng phát hiện 3 đạo dấu vết, trong đó pháp lực tinh thuần phi phàm, đúng là Linh Tố sở lưu, hảo sinh cẩn thận ly miêu. Bùi Tịch Hòa trong lòng âm thầm thở dài, theo sau cổ động kim diễm, đem chi hoàn toàn đốt cháy đi. Nếu nàng là tầm thường tam cảnh thiên tiên, nơi nào có thể đem chi lau đi, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi bị bắt lấy. Bất quá hiện giờ ta cũng tuyệt phi bình yên vô ưu. Bùi Tịch Hòa buông xuống đôi mắt, âm thầm suy tư, này Linh Tố bởi vì chính mình lẩn trốn, nhất định lửa giận đại thịnh, sẽ không đập nồi dìm thuyền. Đem chính mình bói toán đến Long Non rơi xuống cùng nàng tương quan tin tức truyền bá đi ra ngoài. Long Non dụ hoặc, khó có thể đánh giá, đến lúc đó mới xem như cục diện bế tắc khó phá, hiện giờ có lẽ. Nàng đến làm chút cái gì? Ngao Hoa Hoa, Bùi Tịch Hòa truyền âm cấp Hoàn Thiên Châu Trung còn ở đối kính hối tiếc Hoa Xà, Ngao. Hoa Hoa nghe được lời này, hỏi, làm gì? Hảo hảo một chương hoa xà mặt. Bùi Tịch Hòa thật đúng là từ phía trên nhìn ra 7 phần ai oán, 3 phần sầu lo tới, nàng đáy lòng tấm tắc 2 tiếng. Toại tức nói, cần đến ngươi giúp đỡ, Ngao Hoa Hoa ám kim sắc đồng tử dựng thẳng, hiện lên vài phần sắc bén, bơi lội thân rắn, có chút nghi hoặc hỏi, ta hiện giờ này bạc nhược yêu lực, giúp được với ngươi cái gì? Ngươi nhưng đừng hố ta. Sự tình quan chính mình, hắn đảo qua lúc trước suy sút cùng ai oán, trong mắt tràn đầy cảnh giác, Bùi Tịch Hòa tự đan điền khí hải trung gọi ra Mông Thiên Huyền mặt tới. Mang lên mặt nạ, giây lát gian quang huy sóng dũng, rồi sau đó thu liễm, biến hóa ra một trương diễm như xuân hoa, vũ mị quyến rũ diện mạo tới, không phải kia nữ la sát nam thiên man lại là ai? Một thân pháp lực hơi thở cũng là bị ngụy làm thiên tiên bảy cảnh. Cho dù hai nàng tìm cái đối mặt đều khó có thể phân biệt, nàng khóe môi gợi lên. Trong tiếng hàm chứa vài phần duyệt nhiên, đi hành hiệp trượng nghĩa. Bùi Tịch Hòa huyễn làm nam thiên man bộ dáng. Cổ tay phải hoàn ngao hoa hoa sở biến hóa làm ấu dao. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Một ngày biến hóa một cái màu sắc và hoa văn, mà nàng cũng là còn hóa thành trương lê hoa. Tiết tỷ, cùng với vào được Long Đảo sau từng gặp nhau, lẫn nhau tranh đoạt Long Huyết Tinh Thạch năm vị tu sĩ, ổn thỏa vi thượng. Bùi Tịch Hòa tác lấy những người này diện mạo tìm đến thiên tiên lúc đầu cùng trung kỳ tu sĩ. Tranh đoạt Long Huyết Tinh Thạch hoặc là dựng dục ra linh hoa dị thảo. Nàng thân phụ bất phàm truyền thừa, chiến lực tuyệt luân, tự nhiên chiến mà thắng chi, cướp đi bảo vật, còn lay động trên cổ tay tiểu giao, khoe ra một vài, như thế mới thúc dục thân pháp, nhanh nhẹn rời đi, lại là một phen đấu pháp. Bùi Tịch Hòa phá trước mắt nam tu đạo thuật, thiên quang đao bị Mông Thiên Huyền mặt trung diệu lực hóa thành 3 thước trường kiếm, chính như đế ca theo như lời, mượn giả tu chân, muôn vàn bổn đồng tông, nàng lấy chân ý ngự hành, huyền mặt che giấu, kiếm thuật cũng thi triển đến thành thạo, đoạt được kia cây đỏ đậm long huyết hoa, ngao hoa hoa bàn ở cổ tay của nàng thượng. Toàn thân trình tím, rất là vô ngữ mà truyền âm nói, người như vậy hành vi. Vạn nhất ngược lại kêu kia ly miêu thượng tiên cùng sau lưng thế lực càng thêm xác định ngươi người. Mang Long Non rơi xuống. Kia muốn như thế nào cho phải. Chân trước Bùi Tịch Hòa chạy thoát. Sau lưng liền có 7-8 vị tu sĩ mang theo ấu dao hiện thân. Linh Tố chỉ cần tinh tế suy tư một phen. Liền có thể suy đoán là nàng việc làm. Bùi Tịch Hòa thu hồi trường kiếm. Thi triển thổi mộng 18 từ rời đi. Đồng thời trả lời. Đó là bọn họ không như vậy xác định, liền sẽ không đối ta xuống tay. Tự nhiên sẽ không. Bùi Tịch Hòa vốn là không phải vì gọi bọn hắn tin tưởng chính mình cùng Long Non, không hề can hệ. Nàng là muốn đem này một hồ thủy quấy đục. Như thế ồn ào chi âm nổi lên bốn phía. Lại từng có tiết tỷ trương lê hoa diện mạo từng huề bảy giao chi nhất xuất hiện với tu sĩ trong mắt, như thế nào không làm cho nghi kỵ. Đến lúc đó cho dù Linh Tố bói toán quẻ tượng truyền ra, cũng sẽ có hoài nghi chi tâm. Hay không là ở nghe nhìn lẫn lộn. Đương nhiên có thể tin vào nhiều ít. Liền xem thiên ý, nàng mục đích lại đã tính đạt thành. Bùi Tịch Hòa đối ngao hoa hoa trừ bỏ tưởng lấy chút long huyết ngoài, cũng không thèm nhỏ dãi. sau khi rời đi liền đem chi thả về, đợi đến trở lại Đại Càn Thái học, cũng chịu được cha, do đó liền có thể từ vương triều mượn lực, được đến che chở, huống chi nàng vốn là không về thuộc về Đại Càn. Đúng sự thật, ở nguy cấp, kia liền buông tha, Triệu Phù Hy, đi trước mặt khác thiên vực, làm hồi, Bùi Tịch Hòa, cũng chưa chắc không thể, Ngao Hoa Hoa tự cũng nháy mắt sáng tỏ Bùi Tịch Hòa ngụ ý, thầm nghĩ đích xác như thế, theo sau hắn trương tạp miệng. A, một tiếng, Bùi Tịch Hòa lắc đầu cười cười. Tự chữ vật giới tử trung lấy ra tiên tinh nhét vào này trong miệng, muốn nói đối với bảy giao hiểu. Biết, trừ bỏ bọn họ tạo vật giả Ngao Hoa Hoa, không làm hắn tưởng, cho nên hắn biến ảo giao thân. Chợ Bùi Tịch Hòa lấy người khác diện mạo khắp nơi, hành hiệp trượng nghĩa. Bùi Tịch Hòa tắc lấy tiên tinh nuôi nấng, kêu hắn tu vi có thể tốc tốc tăng lên, mua bán công bằng. Tấu chương xong, hết chương.